Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Một ngày ngàn dặm. Ầm ầm, Cát Phi Bạch thế giới tinh thần bên trong hiện lên vô số hình tượng. Sau một khắc, nguyên bản tĩnh tọa minh tưởng bên trong hắn không tự chủ được đứng dậy. Trong tay không có kiếm, nhưng hắn lại duy trì thứ kiếm tư thế, không ngừng xuất kiếm, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, sáu kiếm, mười kiếm, làm hắn đâm đến thứ 14 kiếm lúc, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận duệ khiếu, liền phảng phất không khí bị hắn dùng tay cắt đứt ra. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong khẽ gật đầu. Kinh, đây là kinh, luyện được kinh giờ khắc này, mang ý nghĩa Cát Phi Bạch đã xưng được cái trước chân chân chính chính cấp một võ giả. Đồng thời đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Cát Phi Bạch phục dụng luyện lôi dịch đúc thành bất phàm thể phách. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng làm hắn luyện được sức lực một ngày. Dựa vào thể phách ưu thế đem có thể cùng dưỡng khí thay máu võ giả đối kháng. Mà loại này suy đoán cũng không phải là hư giả. Theo hắn lấy tay thay mặt kiếm, từng kiếm một đâm ra, lần lượt xuất kiếm, khí huyết trên người phảng phất bị đặc thù thần vận dẫn động. Không tự chủ được bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn. Cấp tốc bắt đầu dưỡng khí thay máu. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động, phát giác được tự thân cùng Cát Phi Bạch ở giữa loại kia kỳ lạ thần dị tinh thần cộng minh. Sau một khắc đột nhiên tăng lớn thông thần thuật huy năng, khổng lồ tinh thần tràn vào Cát Phi Bạch thế giới tinh thần. Đúng là ẩn ẩn sinh ra một loại có thể dùng chính mình, thần, chúa tể Cát Phi Bạch, thần, xu thế. Nếu như lúc này hắn có ác ý, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể ép diệt Cát Phi Bạch thần phách, để hắn thành là một cái não tử vong người thực vật. Thông thần thuật, khi thật thần kỳ, đã ta có thể đem ta tu hành kinh nghiệm, đối với sức lực, đối với dưỡng khí thay máu lý giải truyền lại cho hắn. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc, một tôn thượng cổ lôi thú tự hắn thế giới tinh thần quan tưởng mà ra. Xuyên thấu qua thông thần thuật truyền lại, đột nhiên giáng lâm đến Cát Phi Bạch thế giới tinh thần. Đồng thời cấp tốc cô đọng, đệ nhất trọng nhập tĩnh, đệ nhị trọng nội chiếu, đệ tam trọng ngoại giác. Không, cái này còn không phải cực hạn. Theo Bách Lý Thanh Phong thần không ngừng đối với Cát Phi Bạch tạo thành ảnh hưởng. Luyện thần đệ tứ trọng chân ngã thần dị bắt đầu tại Cát Phi Bạch thế giới tinh thần ngưng tụ mà ra. Tác dụng tự thân, bất quá liền tại Bách Lý Thanh Phong muốn nhất cổ tác khí giúp Cát Phi Bạch đem luyện thần cảnh. Giới thôi diễn đến đệ ngũ trọng lúc, thế giới tinh thần của hắn đột nhiên trở nên cực không ổn định. Liên đới lấy bản thân hắn ra thịt mặt ngoài cũng là dần dần tràn ra máu tươi. Trong đó tai mũi mắt miệng càng là một mảnh đỏ thắm. Thất khiếu chảy máu, ta, thần, lập tức mang theo lượng tin tức quá nhiều. Muốn đem hắn, thần, ép vỡ. Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát minh bạch cái gì? Ngay lập tức đem chính mình thần từ Cát Phi Bạch thế giới tinh thần bên trong rút ra. Bỏ dở thông thần thuật cộng minh trạng thái. Cộng minh trạng thái bỏ dở. Nguyên bản thứ kiếm Cát Phi Bạch cũng là giống như đứt dây khôi lỗi. Cả người ngã xuống, lâm vào hôn mê. Bách Lý Thanh Phong chính mình đồng dạng cảm giác được, thần, có chút mỏi mệt. Quả thực so dùng 10 lần 8 lần luyện thần bí thuật còn vất vả. Cũng may hắn, thần, sức khôi phục đồng dạng không kém. Theo hắn không ngừng xoa mi tâm, thoáng chậm một cái đến giờ về sau. Loại kia tâm thần cảm giác mệt mỏi đã biến mất không sai biệt lắm. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lại sợ là được 2-3 giờ. Cái này thông thần thuật phụ tải thế mà lớn như vậy. Mới duy trì như thế một lát, cơ hồ bù đắp được bên trên ta luyện một vòng thần ma trấn ngục thể. Cũng may ta thời gian tu luyện ngắn, mang theo kinh nghiệm tin tức không nhiều. Không phải Cát Phi Bạch không phải sụp đổ không, nhưng Bách Lý Thanh Phong thoáng khôi phục một chút, ánh mắt rơi xuống trong hôn mê Cát Phi Bạch trên người. Không có vấn đề đi. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút Cát Phi Bạch trạng thái tinh thần, lại kiểm tra một chút thân thể của hắn. Tinh thần tiêu hao qua kịch, thân thể bởi vì trải qua dưỡng khí thay máu cọ rửa, nguyên khí có chỗ hao tổn. Bất quá loại này hao tổn trạng thái rất phù hợp năm đó Bách Lý Thiên Hành nói tới cái chủng loại kia khí huyết hai thua thiệt. Hắn cái này làm sư phó năm đó chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cảnh giới, thế mà bị Cát Phi Bạch cái này đệ tử làm được dễ dàng. Khí huyết hai thua thiệt liền phải bồi bổ. Vì để cho ngươi gánh vác nổi thay ta lấy giáp đi giữ gìn hòa bình thế giới trọng trách này, mua cho ngươi phần dưỡng nguyên thang được. Bách Lý Thanh Phong nói đứng dậy, ra cửa, hướng Vạn Thọ Đường phương hướng mà đi. Vạn Thọ Đường hiện tại đã bị thu về tại Lôi Đình Tông. Người chủ trì tự nhiên cũng không còn là bị gãy mất một tay một chân chỉ xương, mà là một cái Bách Lý Thanh Phong không quen biết trung niên nhân. Hắn không biết người trung niên này, trung niên nhân đối với hắn hết thảy lại nhớ rõ. Khi nhìn đến hắn xuất hiện tại cửa, ngay lập tức nghênh đón tiến lên, sớm hành lễ, tông chủ đại giá quang lâm. Mã Hoa không có từ xa tiếp đón, còn xin tông chủ thứ tội, không cần đa lễ. Bách Lý Thanh Phong nói, ta cần phải mua một phần dưỡng nguyên thang dược liệu, các ngươi nơi này nhưng có, tông chủ chờ một lát, chúng ta vậy thì thay tông chủ chuẩn bị. Mã Hoa vội vàng đồng ý, kêu gọi nhân viên, mà lúc này đây một bên khách nhân hiếu kỳ nghị luận. Tông chủ, ta nghe nói quốc gia mới công khai quy định, cấp 2 võ giả mới có thể mở võ quán thụ đồ, cấp 3 võ giả mới có thể sáng tạo tông môn. Cái này người nhìn qua còn trẻ như vậy, chẳng lẽ lại là cấp 3 võ giả? Phó A, mặc dù cấp 3 võ giả mới có thể mở tích tông môn, nhưng phó tông chủ, trưởng lão nhưng không có thực lực gì yêu cầu. Vậy cũng rất đáng gờm rồi. Có thể trở thành một cái tông môn phó tông chủ nói ít là cấp 2 võ giả. Ai, không biết ta lúc nào mới có thể trở thành cấp 2 võ giả. Ta nếu như có thể khảo thi đến cấp 2 võ giả giấy chứng nhận, liền có thể đạt được công ty một phần cổ phần danh nghĩa. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng hàng năm chia hoa hồng lại là ta tiền lương 3 lần. Luyện võ rất tiêu hao thể lực. Nhà ta hai tên tiểu tử đều đang luyện võ, mỗi ngày thịt cá, mà lại, căn cứ bọn hắn quán chủ thuyết pháp, nếu như luyện võ thời gian rất dài, thịt cá đều bổ không trở lại, còn được dùng dược liệu làm thuốc thiện, đây cũng là ta đến Vạn Thọ Đường mua dược tài nguyên nhân. Đủ loại tiếng nghị luận ở bên tai tiếng vọng, ngược lại để tự xưng là người bình thường Bách Lý Thanh Phong rất không quen. Cũng may Mã Hoa hiệu suất rất nhanh, không bao lâu đã đem một bao dược liệu đưa tới, đồng thời nói, tông chủ, hoặc là ta bồi ngài cùng đi, thay ngài đem dược liệu chế biến một phen. Không cần, chính ta sẽ nấu thuốc. Bách Lý Thanh Phong đem dược liệu nhận lấy, đem trên người sau lưng xách nhỏ bao khóa kéo kéo một phát. 6 vạn khối không sai a. Mã Hoa nghe xong, liền vội vàng lui lại 2 bước lắc đầu nói, tông chủ nói đùa, tông chủ tới lấy thuốc tài chúng ta những này môn nhân há có thể lấy tiền. Không được, 1 là 1, 2 là 2, không thể nói nhập là 1. Bách Lý Thanh Phong cũng không muốn cùng Lôi Đình Tông liên lụy quá sâu. Không nói lời gì từ trong bao quần áo đem 6 vạn khối đếm ra, cưỡng ép giao cho hắn tay bên trên. Ngươi xem một chút. Mã Hoa có chút bất đắc dĩ, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong trả tiền thái độ 10 phần kiên quyết, cuối cùng đành phải đem tiền đón lấy. Ta tự nhiên tin được tông chủ. Tốt, tiền hàng thanh toán xong, Bách Lý Thanh Phong quay người liền muốn rời khỏi. Mã Hoa liền tranh thủ một tấm danh thiếp đưa tiến lên đây. Tông chủ về sau nếu có cái gì dược liệu nhu cầu trực tiếp đánh thuộc hạ điện thoại là được. Chỉ cần có, thuộc hạ tất nhiên dốc hết toàn lực giúp tông chủ thu thập. Đưa hàng bên trên cửa phục vụ a. Cái này có thể, Bách Lý Thanh Phong không có cự tuyệt. Thế giới này bên trên thương mại cá thể phục vụ ý thức rất không đúng chỗ. Khó được Mã Hoa có loại này tiên tiến ý thức, đáng giá khen ngợi, lại có cần ta sẽ liên hệ ngươi. Đa tạ tông chủ tín nhiệm, tông chủ đây là muốn trở về. Ta đưa tông chủ đoạn đường. Không cần, Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, trực tiếp ra Vạn Thọ Đường. Vạn Thọ Đường vị trí tiếp cận trung tâm thành phố, mặc dù không phải phồn hoa nhất cái kia một giải đất. Nhưng xe buýt 10 phân thuận tiện, hắn tại trạm xe buýt đợi 4 phút, lên xe buýt, không đến nửa giờ đã về tới nhà mình viện tử, mà lúc này đây Cát Phi Bạch đều vẫn còn đang hôn mê bên trong chưa từng tỉnh lại. Bách Lý Thanh Phong lại kiểm tra một chút, không có gì đáng ngại, người trẻ tuổi nha, thân thể tốt, cho dù chảy máu thổ huyết, ăn một chút gì bổ một chút cũng có thể bù lại. Thật giống như tiểu hài tử quảng tay gãy chân, chỉ cần hơn 10 ngày liền có thể mọc tốt, mà lão nhân gãy xương nói ít nửa năm cất bước đạo lý giống nhau. Bách Lý Thanh Phong đem nồi đỡ bên trên, mở ra bình ga, đồng thời đem bao lấy dưỡng nguyên thang dược liệu bao mở ra. Kết quả hắn cẩn thận đếm, dược liệu phân lượng rất nhiều, hắn chỉ cần một phần. Có thể những dược liệu này, chỉ cần không chế biến thất bại, chia 3 phần cũng không thành vấn đề. Xem ra Vạn Thọ Đường đổi cái lão bản sau dược liệu số lượng bên trên đều trở nên phong phú lợi ích. Thực tế, thêm lượng không tăng giá. Rất tốt, đây mới là mọi người thích hảo dược cửa hàng. Bách Lý Thanh Phong cảm khái nói, rất nhanh chế biến lên dưỡng nguyên thang tới. Chờ hắn hao tốn một cái đến giờ đem dưỡng nguyên thang nấu xong về sau. Cát Phi Bạch cũng là dần dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn tựa hồ có đại thu hoạch. Đang không ngừng sửa sang lấy Bách Lý Thanh Phong lấy thần thông thuật truyền thụ cho hắn đủ loại. Kinh nghiệm, thật lâu không có hoàn hồn. Bách Lý Thanh Phong không thể không hô bên trên một tiếng. Đến, Phi Bạch, trước tiên đem thuốc uống. Cảm ơn lão sư, Cát Phi Bạch tỉnh táo lại. Đối với Bách Lý Thanh Phong rất cung kính thi lễ một cái. Ngươi có thể thông qua ta cho khảo nghiệm của ngươi liền chứng minh ngươi tương lai xác thực có. Gánh vác lên hòa bình thế giới trách nhiệm năng lực. Bởi vậy tiếp xuống được càng cố gắng tu luyện. Đem ta truyền thụ cho ngươi dưỡng khí thay máu pháp cùng luyện thần quan tưởng pháp tiêu hóa. Nắm giữ, hiểu chưa? Ta minh bạch, Cát Phi Bạch nặng nề gật đầu, đồng thời có chút hưng phấn nói. Lão sư, vậy ta hiện tại có tính không đã là dưỡng khí thay máu cấp 2 võ giả. Còn có cái kia luyện thần chi pháp, nếu như ta hoàn toàn nắm giữ đến chân ngã giai đoạn. Có phải là có thể cùng dưỡng thần võ giả đồng dạng phát giác nguy cơ rồi? Người loại trình độ này còn kém rất xa. Tu vi là một chuyện, khảo hạch giấy chứng nhận lại là một chuyện khác. Ngươi hiện tại cường đại hoàn toàn dựa vào lấy ta thể hồ quán đỉnh cho rót đi lên. Lại chỉ có cảnh giới không có có sức mạnh, căn cơ phù phiếm, không đủ nhất sái. Đổi thành ta cấp 2 võ giả lúc đối phó giống như ngươi ngụy cấp 2 võ giả. Một người đánh 10 người cũng không thành vấn đề. Cát Phi Bạch nghe hưng phấn bị tưới tắt hơn. Phần nửa, ta đối với ngươi cũng không có gì quá yêu cầu cao. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới năm đó ta cùng ngươi cùng cảnh giới lúc chiến lược tiêu chuẩn là được. Rồi, sư phó dạy đệ tử, chính là vì trò giỏi hơn thầy. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Bách Lý Thanh Phong lời nói thấm thía nói. Cát Phi Bạch nghe, nặng nề gật đầu, có chút sùng bái nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Lão sư yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bách Lý Thanh Phong khẽ gật đầu. Cát Phi Bạch thiên phú không tồi.